Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Simon. Thanh Sơn Cư, Lý Cẩu Tiên đang băng bó tay phải của chính mình. Nơi đó có bát bộ huyết long long thủ dùng chùy thủ cắt xuống một đạo vết thương. Bởi cắt đứt đúng lúc, vết thương mặc dù sâu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ở chưa băng bó trước, Lý Cẩu Tiên dĩ nhiên khống chế được bắp thịt co rút lại dừng lại chảy máu. Bôi thuốc băng bó tay phải đồng thời, ánh mắt của hắn không khỏi rơi đến bên ngoài trên sân cỏ. Liếc mắt nhìn một mảnh hỗn độn mặt cỏ, lại liếc mắt nhìn cho đến bây giờ chưa thu công phòng khách. Hắn hết sức thận trọng đang suy nghĩ một vấn đề. Này Trang Trí, còn có muốn hay không làm? Ngược lại là một trận đại chiến cũng sẽ tháo dỡ cái thất thất bát bát. Tới tới lui lui cũng khó lao lực không phải. Nghĩ tới đây, Lý Cẩu Tiên tại chỗ làm ra quyết định. Chờ lần này phòng khách trang trí xong xuôi sau. Đón lấy chỉ cần không đem tường đập sập. Không bốn phía lọt gió bát phương phiêu mưa. Biệt thự này yêu đột ngột đột ngột. Két, Lý Cẩu Tiên vết thương vừa vừa hoàn thành băng bó. Ba chiếc xe dĩ nhiên ở hắn cái kia cửa sắt không đóng sân bên trong đậu hạ xuống. Rất nhanh trên xe Kha Khắc, Kha Duy Kỳ, Kha Thụy ba người đồng thời đi xuống. Khác trên hai chiếc xe còn hạ xuống 10 người hộ vệ bộ dáng nam tử. Từng cái đeo súng ống. Lý Tông Sư, chúng ta nhận được tin tức. Người thật giống như lại chịu đến tập kích. Kha Khắc hỏi vấn đề này thời gian. Ngữ khí hơi có chút kỳ quái. Tại sao hắn không một chút nào cảm thấy kinh ngạc? Ân, một cái gọi là bát bộ huyết long tiểu đội. Hẳn là nhận tiêu gia tàn dư ủy thác. Lý Cẩu Tiên đơn giản giải thích một câu. Nhưng là một câu nói này. Nhưng là để đối với thế giới ngầm 10 phần hiểu rõ Kha Thụy không nhịn được hít vào một ngụm khí. Lạch, bát bộ huyết long. Hắc bảng trên đứng hàng được thứ 10 bát bộ huyết long. Lý Tông Sư trên người có một điểm thương thế. Không cần đoán nhất định là cái kia bát bộ huyết long. Kha Khắc liếc mắt nhìn Lý Cẩu Tiên cái kia. Mang theo băng vải tay nói một tiếng. Đồng thời hỏi thăm một tiếng. Cái kia bát bộ huyết long. Lý Cẩu Tiên hướng về bát bộ huyết long cả đám người phương hướng ly khai nhìn lướt qua. Hơi hơi sắp xếp lời nói một chút vẫn là nói. Bát bộ huyết long xưng đến trên một vị cường giả. Nếu như hắn không phải lựa chọn cùng ta chính diện giao phong mà là trong bóng tối đánh lén, xác thực sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là chết trên tay ta. Có một câu nói Lý Cẩu Tiên không có nói. Đánh lén, cùng chính diện ra tay đối với hắn mà nói cũng không hề khác gì nhau. Bất quá người chết vì là lớn. Đối với cái này loại trên người có võ giả phẩm chất đại tông sư, hắn tổng không tiện đem đối phương cách chức không đáng giá một đồng. Có thể để Lý Tông Sư có này loại đánh giá. Này bát bộ huyết long nhìn dáng dấp cho là thật xưng đến trên một vị đại địch. Kha Khắc một mặt nghiêm túc nói, trên mặt có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tựa hồ thiết thân sử địa suy nghĩ một chút đều có thể đoán được đương thời tình huống nguy cấp đến mức độ nào. Kha Thụy ở phía sau khóe miệng hơi vừa kéo. Các ngươi đến cùng có biết không hắc bảng thứ 10 ý vị như thế nào? Két, Kha gia người đến sau đó không lâu. Trường không võ quán phản, Lý Duy hai người cũng là liên tiếp mà đến. Hai người liếc mắt nhìn rõ ràng trải qua một hồi trà đạp mặt cỏ. Phảng phất đoán được cái gì, nhìn Lý Cẩu Tiên ánh mắt hỏi một tiếng. Lý Tông Sư, chúng ta nhận được tin tức, nói ngươi bị đánh lén. Giải quyết rồi, Lý Cẩu Tiên nói một tiếng. Không cần lo lắng, một chút vấn đề nhỏ, ta có thể ứng phó. Phản có chút thấp thỏm, đồng thời ngữ khí cũng có chút quái dị. Nhưng ta nghe nói, tập kích người hình như là hắc bảng trên xếp hạng thứ 10 bát bộ huyết long. Giải quyết rồi, Lý Cẩu Tiên gật gật đầu, trọng thân một lần, đồng thời chẳng muốn lại giải thích cặn kẽ, chỉ là nói một tiếng, lầu một vô pháp đãi khách, đi lầu hai đi. Phản, Lý Duy hai người liếc nhau một cái, chẳng biết vì sao, khi nghe đến giải quyết rồi, ba chữ thời gian, hai người lại không có quá lớn khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn trong lòng hết sức rõ ràng bát bộ huyết long bốn chữ này ý vị như thế nào. Dù cho không biết bốn chữ này phân lượng, hắc bảng thứ 10 cái này đứng hàng được, cũng đủ để ép tới hết thảy tông sư. Thậm chí đại tông sư cấp cường giả khó có thể thở dốc. Nhưng bọn họ hiện tại, chúng ta lúc nào trở nên thần như vậy trải qua to lớn. Khả năng là cùng Lý tông sư đợi sau một thời gian ngắn đi. Lý Duy tha tha cho đầu, quán trưởng nên biết, ta trước đây suốt đời nguyện vọng đó là có thể tu thành hóa kình, trở thành hóa kình đại sư, nhưng là không biết tại sao, ta hiện tại cảm thấy hóa kình đại sư thật sự chẳng có gì ghê gớm. Đừng nói hóa kình đại sư, coi như tông sư, ta cũng cảm thấy chính là như thế một chuyện đây. Dù cho bất kỳ một vị tông sư đều có dễ dàng đánh năng lực giết được ta. Chấm ngoặc kép, Phạn nhìn Lý Duy, hắn đem mình lời muốn nói đem nói ra. Tông sư, hai năm trước, hắn đồng dạng đem tông sư là chính mình suốt đời theo đuổi. Đặc biệt là ngự kiếm môn chịu đến La Phù Cung áp bức mà sư phụ lại đang dần dần già đi thời gian. Hắn hận không thể liều lấy hết tất cả, mỗi giờ mỗi khắc không chút xuống ở trong tu hành, chính là vì luyện thành đan kình, thành tựu tông sư. Nhưng bây giờ, hắn thật không có cảm giác mình đột phá đến tông sư cảnh giới sau có cỡ nào giỏi. Hai người thần giao cách cảm liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời đều có vẻ mười phần quái dị. Đúng rồi, Phản, ta nghe nói ngươi trà trộn qua thế giới ngầm, cũng đã làm tiên phong người. Tốt giống bây giờ đều treo ở thi đấu gia tộc hả? Vào lúc này, lên lầu hai ra hiệu mọi người tùy ý ngồi, Lý Cầu Tiên đột nhiên quay về Phạn hỏi một tiếng. Vâng, Phạn vội vã đáp lời. Năm đó ta kẹt ở hóa kình cùng tông sư cảnh giới môn hạm lúc trước vì đột phá. Hầu như cái gì sự tình đều từng làm. Công việc bên ngoài võ sư, thế giới ngầm, trở thành tiên phong người, tương tự là muốn mượn cùng hung thú chém giết, trải qua sinh tử hào cảm ngộ đến tông sư cảnh giới cái kia tròn trịa như ý thời cơ. Nếu ngươi có đường dẫn, giúp ta cẩn thận hỏi thăm một chút Nhật Nguyệt Vương quốc Hải Bang, xem bọn họ cùng chính phủ phương diện quan hệ làm sao. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trên thực tế ta chỉ là muốn xác nhận, nếu như ta đi thuyền đi tới Nhật Nguyệt Vương quốc bị tiêu diệt Hải Bang, có hay không khả năng gặp phải đạn đạo tập kích? Đi thuyền đi tới Nhật Nguyệt Vương quốc, có hay không khả năng gặp phải đạn đạo tập kích? Phạn một mặt quái dị nhìn Lý Cầu Tiên, hắn này loại tư duy đường về quả thực khác hẳn với người thường. Cố gắng đi thuyền đi một cái quốc gia làm sao có khả năng sẽ gặp phải đạn đạo tập kích? Muốn biết, một chiếc vượt biển hải thuyền thường thường cần được lên tàu mấy trăm người, hơn ngàn người, như này hơn mấy trăm ngàn người bị đánh giết, cái kia đến thừa nhận bao nhiêu quốc tế dư luận? Coi như một cái quốc gia thủ tướng dám to gan truyền đạt này loại vô cớ công kích bình dân mệnh lệnh, đều khó tránh khỏi xuống đài cũng bị hình phạt vận mệnh. Chờ một hồi, Phạn bỗng nhiên nghĩ đến bị hắn bị tiêu diệt Tiêu gia. Tình huống này bất nhất dạng a, Lý Cầu Tiên nếu như thật đi thuyền đi tới Nhật Nguyệt Vương quốc, Nhật Nguyệt Vương quốc chính phủ không dám dùng đạn đạo oanh hắn, nhưng Tiêu gia dư nghiệt dám a, đồng thời là một người truyền thừa mấy trăm năm đại quý tộc. Dù cho Mặc gia, Kha gia ngay lập tức cật lực đã khống chế Tiêu gia hầu như tất cả sức mạnh, nhưng trên tay bọn họ tất nhiên còn có vài tờ thạch phá thiên kinh lá bài tẩy. Lý tông sư, ta cảm thấy được, ngài cũng không cần tùy tiện đi thuyền vượt biển tốt. Nếu là ở đất mặt, Mặc dù là chút ít pháo kích, lấy ngài bạo phát tốc độ ngài đều có thể sớm né tránh. Đạn đạo kéo tới chỉ cần né tránh đúng lúc, cũng chưa chắc có thể cho ngài mang đến chí mạng tính thương tổn. Huống hồ quốc gia chúng ta phòng không phương diện vẫn là 10 phần nghiêm ngặt. Có thể nếu như đi trên biển, Phạn ở một bên hết khả năng uyển chuyển biểu đạt quan điểm của chính mình. Trên biển, vậy còn thật không có địa phương có thể trốn. Một bên Kha Duy Kỳ cũng theo nói, Lý Tông Sư nếu là có chuyện gì cần xử lý, có thể dặn dò chúng ta liền có thể. Chúng ta Kha gia nếu là cần dùng đến lực, tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ. Chuyện này cùng các ngươi Kha gia không quan hệ. Lý Cầu Tiên từ, Kha gia muốn tới 2 cây chữa thương thiên địa linh vật dĩ nhiên ghi nợ người nhà họ Kha tình. Hắn không muốn lại vì Kiều gia chuyện mà phát động dùng Kha gia quan hệ. Thực sự không được, coi như 30 tỷ, Kiều gia cũng không phải tổn thất không nổi. Lại không đàm luận, đúng rồi Phạn quán trưởng, Ôn Uyển sự tình ngươi an bài một chút, từ ta chia hoa hồng bên trong chuyển cho nàng 500 ngàn. Làm cho nàng ở trường không võ quán phương diện treo cái chức quan văn. Mặt khác, ta dự định kêu thêm một cái sinh hoạt trợ lý, ngươi có thể có tốt ứng cử viên đề cử. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, thời gian nhiều lắm. Hơn nữa, nhất định phải có nhất định võ học cơ sở. Chí ít, ám kình đi lên, Phạn nghe xong gật gật đầu. Ôn Uyển tuy rằng ở sinh hoạt phương diện năng lực xử lý khá mạnh. Vốn lấy Lý Cầu Tiên thực lực bây giờ, khả năng cùng một cái thế lực ngang nhau cường giả đại chiến dư âm là có thể mang cho nàng nguy hiểm đến tính mạng. Lại làm cho nàng phụ trách Lý Cầu Tiên sinh hoạt công việc dĩ nhiên không nữa thích hợp. Ta lập tức đi tìm ứng cử viên phù hợp. Lý Tông Sư cần trợ lý. Không biết ngoại trừ ám kình bên trên tu vi ở ngoài nhưng còn có cái gì khác yêu cầu sao? Một bên Kha Duy Kỳ nghe được Lý Cầu Tiên nói, liền vội vàng hỏi nói, năng lực làm việc cũng rất trọng yếu. Ta nhưng không hy vọng mới tới trợ lý ngoại trừ luyện võ ở ngoài. Không có bất kỳ đặc sắc. Chúng ta Kha gia có mấy cái nhân tuyển. Lý Tông Sư nhìn lúc nào có thời gian. Ta để cho bọn họ đến đây nhận lời mời. Kha Duy Kỳ nói. Lý Cầu Tiên sinh hoạt trợ lý có thể nói hắn gần gũi nhất người. Này loại có thể sâu sắc thêm giữa hai người quan hệ cơ hội bọn họ Kha gia tự nhiên không muốn bỏ qua. Ngày mai, Lý Cầu Tiên nói, không có trợ lý dưới tình huống hắn rất không quen. Được, Kha Duy Kỳ cấp tốc đồng ý. Sau đó song phương lại thoáng tán gẫu chỉ chốc lát. Từng cái cáo từ, Lý Cầu Tiên thì lại một lần nữa đem tâm tư bỏ vào vừa nãy trận chiến đó kinh nghiệm trên. Tinh tế phỏng đoán, hắn cùng bát bộ huyết long long thủ một trận chiến. Đem thần cương bá thể cùng ngoại cương luyện pháp hòa làm một thể. Đánh ra tương tự với ngoại cương hiệu quả. Một lần lập xuống kỳ công. Tránh được long thủ trùy thủ chi sát. Nếu không thì, mặt đối với một đao kia. Hắn liền không ngừng trên tay lưu lại một đạo không quan trọng vết thương đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận toàn bộ cánh tay đều phải bị phế bỏ. Mặc dù hắn tự tin thắng lợi cuối cùng người vẫn là hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể thắng như vậy ung dung. Bất quá, liền ở Lý Cầu Tiên tính toán thần cương bá thể cùng cương khí tiến một bước vận dụng thời gian. Điện thoại di động vang lên đứng lên, Lý Cầu Tiên nhận lấy điện thoại. Rất nhanh, bên trong dĩ nhiên truyền ra một cái có chút thanh âm quen thuộc. Thật là khiến người khiếp sợ. Ngươi lại dùng thời gian một ngày khôi phục tự thân thương thế. Đồng thời đánh chết bát bộ huyết long long thủ. Lý Cầu Tiên nghe âm thanh này rất nhanh nghĩ đến thân phận của hắn. Cái kia nhắc nhở chính mình cẩn thận bát bộ huyết long đánh lén người bí ẩn. Bây giờ có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi cùng mục đích. Thân phận của ta, điện thoại di động đối diện âm thanh dừng lại chốc lát. Tựa hồ hơi hơi thong thả một hồi tâm tư, vài giây sau mới một lần nữa nói, Lý Tông Sư hẳn nghe nói qua tên của ta. Ta là Simon, Simon, danh tự này, Lý Cầu Tiên thật nghe qua. Hắn lúc trước bị Khưu Cát kéo vào một cái võ giả giao lưu bầy. Bầy chủ liền gọi Simon, một cái vì đột phá, mai danh ẩn tích mấy năm dài đỉnh cao Tông Sư, cho tới mục đích. Ta nghĩ cùng Lý Tông Sư hợp tác, đi lấy một cái đỉnh cấp thiên địa linh vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.